Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 220, thế cục phát sinh biến hóa cực lớn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu vào rồi lạp lạp. Lạp lạp lạp lạp, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson đột nhiên bạo uống. Là để trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá giật mình. Trước đó nhịp điệu thi đấu một mực là không nóng không lạnh, thậm chí vô cùng thâm trầm, sướng ngôn viên nói chuyện đều là hữu khí vô lực. Hiện tại Mark Lawrenson đột nhiên đến như vậy một chút, trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá không bị hù dọa mới là lạ chứ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là ngạc nhiên gầm thét, vô cùng hưng phấn cùng cao hứng. Ai có thể nghĩ đến chỗ này trước một mực tiêu cực tranh tài Leeds United đội lại đột nhiên lấy được dẫn bóng đâu. Hơn nữa còn là một hạt như thế đặc sắc dẫn bóng. Leeds United đội fan bóng đá đều cảm giác được bọn hắn lúc này giống như muốn lên trời. Vô cùng hưng phấn, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vừa múa vừa hát. Chúc mừng dẫn bóng, MU đội fan hâm mộ bóng đá là trợn mắt hốc mồm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, hiện tại thật là nhiều MU fan hâm mộ bóng đá còn chưa kịp phản ứng. Còn không biết sân bóng bên trong chuyện gì xảy ra. Bọn hắn thật là có chút được vòng. Thậm chí có ít người vẫn là từ trong lúc ngủ mơ ngạc nhiên. Là bị quanh mình không khí dọa sợ. Làm được vòng. Ai có thể nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Càng nhiều MU đội fan hâm mộ bóng đá lâm vào trong thất thần. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là sự thực sao? Không, đây tuyệt đối không phải thật sự. Tuyệt đối không phải. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng điên cuồng hư thanh cuồng xịt lấy Leeds United người. Bọn hắn chỗ dùng mình tối đại lực khí cuồng xịt, tạo thành tối âm lượng cao hư thanh. Toàn bộ sân Old Trafford đều rơi vào. Tất cả đều là cái này âm lượng cao tạp âm. Bên sân, Joa thì là phi thường kích động, hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Nói thật, cái này dẫn bóng thật sự chính là có điểm niềm vui ngoài ý muốn. Có chút vận khí, thật không nghĩ tới hắn vừa mới cải biến chiến thuật cùng tiết tấu về sau lần thứ nhất tiến công, liền lấy được dẫn bóng. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, Joa là thật vô cùng kích động cùng hưng phấn. 1-0, Leeds United đội tại sân khách sân Old Trafford 1-0 dẫn trước MU đội. Chủ yếu hơn chính là, bằng vào cái này dẫn bóng, hiện tại Leeds United đội là lại vượt qua MU đội 2 điểm. Tạm thời đang đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Nếu như cả trận đấu lấy cái này điểm số kết thúc, như vậy Leeds United đội liền đem tại cuối cùng trong một vòng đấu nghịch tập MU đội, thành công bưng lấy bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Kích động, thật là quá kích động, huyết mạch phún trương kích động. Joa còn tại vung tay hô to, đột nhiên một người nhảy lên phía sau lưng của mình, lớn tiếng thét chói tai vang lên. We are the champion, we are the champion, Leeds là quán quân, không cần quay đầu lại. Chỉ nghe thanh âm Joa liền biết, trên lưng ra hỏa là Roger. Roger ra hỏa này không khỏi cũng quá hưng phấn đi, đơn giản so trên sân bóng đám cầu thủ còn muốn hưng phấn. Hắn lần này xem ra là thành công đoạt kính trên sân bóng đám cầu thủ. 1-0, Leeds United đội dẫn bóng hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 28. Leeds United đội sửa trên trận điểm số, dẫn bóng chính là Edinson Cavani. Chính là cái này tại nửa cái mùa giải trước đó bị tất cả người xưng là hàng lởm cầu thủ. Hôm nay hắn tại mấu chốt nhất trong một vòng đấu đánh vào một cái cực kỳ trọng yếu dẫn bóng. Hắn trợ giúp Leeds United đội lấy được dẫn trước. Edinson Cavani vạn tuế. Eddie Gray kích động gầm thét. Âm thanh chấn vân tiêu. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều kích động toát ra. Chúc mừng. Alex Ferguson quay đầu nhìn bên sân Joa. Cau mày. Cái này tên đáng chết. Vậy mà ở chỗ này chờ mình. Đáng chết. Nói thật, Alex Ferguson một chi tại đề phòng Joa chiêu này. Nhưng là, bọn hắn nhưng không có bảo vệ tốt. Leeds United người lần này đột nhiên gia tốc tiến công tới quá nhanh. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn nắm bắt thời cơ đến cực kỳ tốt. Vừa hay nhìn thấy MU đội bên trái sườn bộ lỗ hổng. Alex Ferguson hung hăng trừng mắt xoa. Đáng chết tên điên. Quả nhiên vẫn là có hai tay. Lần này, đến phiên MU đội khẩn trương. Hiện tại bọn hắn muốn ưu thế không có. Ngược lại bọn hắn là ở thế yếu. Nếu như bọn hắn không đi liều. Cái này mùa giải cố gắng của bọn hắn tất cả đều uổng phí. Cố gắng 10 năm. 10 năm gian khổ học tập. Vậy mà tại khảo thí thời điểm xuất hiện ở vấn đề trọng đại. Đây không phải thành bại sắp thành. Tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Tất cả MU người đều là không tiếp thụ được. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Tiến công, tiến công, tiến công. Chúng ta muốn quán quân. Chúng ta muốn quán quân. MU đội cố lên. MU đội cố lên. MU đội cố lên. MU đội tiến lên. MU đội vạn tuế. Sân Old Trafford đồ vật bên trong vang lên vang dội nhất công kích hào. Alex Ferguson cũng là phi thường rõ ràng hiện tại tình huống này. MU đội đã bị đẩy lên tuyệt lộ đi. Bọn hắn nghĩ muốn cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn hiện tại chỉ có một bộ đường có thể đi. Đó chính là tiến công. Bọn hắn hiện tại nhất định phải dẫn bóng. Nhưng là, Alex Ferguson biết, tên điên doa chịu chắc chắn ở thời điểm này lựa chọn phòng thủ phản kích. Chờ đợi lấy MU đội công ra đến. Sau đó nhập một con rắn độc đồng dạng ẩn núp. Chờ đợi lấy cơ hội một kích chí mạng. Alex Ferguson vô cùng rõ ràng. Nhưng là, hiện tại bày ở Alex Ferguson trước mặt chỉ có một con đường. MU đội nhất định phải tiến công. Hiện tại MU đội chỉ cần một cái dẫn bóng. Liền có thể cải biến thế yếu. Một lần nữa cầm tới thuộc tại ưu thế của bọn hắn. Cho nên, ở thời điểm này, MU người không có lựa chọn nào khác. Alex Ferguson lại lần nữa liếc một cái doa. Sau đó trở về bên sân. Vung tay lên, ra hiệu MU đội toàn đội tiến công. Tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Một bên khác, doa là rõ ràng thấy được Alex Ferguson động tác. Quả là thế. Alex ngài Ferguson, các ngươi đã không có đường lui. Hiện tại trận đấu này quyền chủ động đều nắm giữ tại chúng ta Leeds United đội trong tay. Các ngươi thật không có có cơ hội gì. Doa là lòng tin 10 phần nghĩ đến. Lão bản, lần này tranh tài là hoàn toàn tiến vào chúng ta thiết kế quỹ đạo. MU đội xong đời. Roger tại Doa bên tai nói. Doa mỉm cười. Sau đó nói. Không nên xem thường MU đội. MU đội thế nhưng là không dễ trêu như vậy đội bóng a. Nhắc nhở đám cầu thủ tại phòng thủ thời điểm tinh lực nhất định phải đánh chúng. Đoạn thời gian này toàn lực phòng thủ. Tiếp xuống MU đội khẳng định là phải có một làn sóng biển tiến công. Roger khẽ vuốt cằm. Lúc này MU đội nhuệ khí 10 phần. Leeds United đội muốn tránh né mũi nhọn. Roger lập tức lĩnh mệnh xuống dưới ra lệnh đi. Doa lập tức quay đầu nhìn về phía MU đội huấn luyện viên tịch. Vừa vặn đụng phải Alex Ferguson ánh mắt. Lập tức hỏa hoa văng khắp nơi. Trước mắt một mảnh đao quang kiếm ảnh. Doa khóe miệng hơi nhếch lên. Trong lòng nói. Ferguson tước sĩ. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Người chuẩn bị xong chưa? Alex Ferguson thầm nghĩ đến. Tên điên. Các ngươi phách lối không được bao lâu. Trận đấu này chúng ta MU đội tất thắng. Bởi vì nơi này là Old Trafford. Doa cảm thấy Alex Ferguson hai mắt bên trong chiến ý cùng kiêu ngạo. Nhưng là Doa cũng không có khiếp đảm. MU đội xác thực rất lợi hại. Nhưng là chiến thắng nhất định là Leeds United đội. Tại mình tiếp nhận Leeds United về sau. Bọn hắn Leeds United đội tại đối mặt MU đội thời điểm còn chưa từng có thua qua cầu. Đây chính là do lực lượng vị trí. Trận đấu này, Leeds United đội tất thắng. Doa lập tức quay đầu xoay chuyển lại. Nhìn về phía sân bóng bên trong. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ nhận được huấn luyện viên trưởng Doa mệnh lệnh. Bắt đầu bọn hắn quen thuộc nhất lợi hại nhất phòng thủ phản kích. Leeds United đội hiện tại là bày ra thiết dũng trận. liền đợi đến MU đội đến tiến công đâu. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá mắt thấy có đầu rút cổ Leeds United đội. Trong lòng của bọn hắn là vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng mắng. Đáng chết rùa đen rút đầu. Một đám đáng chết rác rưởi. Một đám hèn nhát. Các ngươi tháp mã chính là đang vũ nhục bóng đá. Các ngươi liền là một đám cặn bã. Một đám đáng chết rác rưởi. Các ngươi đi chết đi. MU đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy Leeds United người thật là quá vô sỉ. Chính là trên thế giới này tối đồ vứt đi người. MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Muốn đem Leeds United đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Để người đời sau biết Leeds United việc xấu. Sân bóng bên trong MU đội đám cầu thủ nhao nhao là nhíu mày. Leeds United đội phòng thủ để bọn hắn quá khó tiếp thu rồi. MU đội ở thời điểm này là toàn tuyến đặt lên. Điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Thế nhưng là, Leeds United đội phòng thủ áp bách tính chất quá mạnh, mà lại lực trùng kích cùng động tác đều vô cùng lớn. MU đội đám cầu thủ là có chút chống đỡ không được. Bịch một tiếng, Mascherano trực tiếp dùng một cái hung ác hợp lý va chạm đem Carrick cho đụng ngã lăn. MU đội đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu trọng tài chính Leeds United phạm nhân quy. Nhưng là trọng tài chính cũng không để ý tới. Ra hiệu đây là một lần tốt phòng thủ. Hiện trường MU fan hâm mộ bóng đá lập tức không làm. Điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Hung ác gầm thét. Thậm chí rất nhiều người đều đứng lên. Phảng phất là muốn cấp tốc lao xuống đi. Cuồng. Làm bản trận đấu trọng tài chính đồng dạng. Lúc này, bản trận đấu trọng tài chính áp lực là phi thường lớn. Leeds United đội trận banh muốn phát động nhanh chóng phản kích. Nhưng là bọn hắn chuyền bóng là xuất hiện sai lầm. Trung lộ Mascherano trực tiếp đem bóng đá chuyền ra đường biên. Vừa đường nhận banh Joaquin hơi khởi động đến chậm một điểm. Joaquin lập tức quay người nhấc tay. Hướng Mascherano ra hiệu là chính mình vấn đề. Lần này, nếu như Joaquin có thể kịp thời khởi động mà nói. Đây tuyệt đối là một lần cơ hội tuyệt hảo. Đáng tiếc. Leeds United đội là bỏ lỡ lần này cơ hội tuyệt hảo. MU đội phương diện là đem đường biên cầu ném đi ra. Một lần nữa tổ chức tiến công. Thế nhưng là, Leeds United đội phòng thủ tựa như là sắt thông. Bọn hắn thật là rất khó đánh vào đi. Phảng phất tại trước người của bọn hắn tất cả đều là người. Mà lại áp bách tính chất còn vô cùng mãnh liệt. MU đội đám cầu thủ không có cách nào. Về sau đường biên truyền xa tìm hướng về phía trước bên sân đường đám cầu thủ. Thế nhưng là, Patrick Evra cao cao nhảy lên. Trực tiếp một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có cầm tới bóng đá. Bất quá bóng đá là rơi xuống sông lên Gary Neville dưới chân. Gary Neville mắt thấy trận địa chiến đánh không tiến Leeds United đội vùng cấm địa. Hắn trực tiếp một cước nghiêng 45 độ truyền bên trong. Đem bóng đá truyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trực tiếp tìm trong cấm khu Luis Tư Saha. Thế nhưng là bóng đá trực tiếp bị xuất kích thủ môn trung chứng cho hỏi một chút ôm vào trong lòng. Luis Saha căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Trung chứng là muốn đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Đáng tiếc cơ hội không thật là tốt. Hắn liền đem bóng đá ôm vào trong lòng, kéo một chút tiết tấu, để tranh tài tiết tấu chậm lại, không muốn đi theo MU đội tiết tấu đi. Bây giờ gấp hẳn là MU đội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.